Hồng Liên Bảo Giám, chương 1378, vượt giới đổi giết, góc truyện audio.com, hắn động thủ tên không trung vạn trượng chiến phủ đến thành nhất lý đã hóa thành vũ khí lớn 300 trượng, cả đại địa đều rung động lắc lư, một bổ bổ thiên trực tiếp chém lên tường thành kim loại dài một dặm. Bản thân tường thành kim loại là thứ chiến lực cho nên bố trí rất nhiều trận pháp, khế ước giả đánh nhiều năm như thế nhưng không thể phá tường thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy ném đá thụ yêu phía sau tường thành phát uy. Hiện tại tường thành và máy ném đá thụ yêu đều bị một búa đánh chết. Chết thụ yêu còn dễ nói, bản thân là yêu vật có sinh mạng, tường thành biến thành màu xám và không có chút sinh cơ, trận pháp tự động đình trì. Vì nằm một búa này, trong lòng Lôi Tư Lâm sinh ra cảm giác sợ hãi, sau đó trong thân thể của hắn có cảm giác đau đớn khức cốt minh tâm. Hạch tâm thần quốc bị thương. Hắn đánh một búa nhắm vào thành nhất lý hạch tâm, vị trí năm huyệt động bổ chúng, tính mạng người phía dưới bị cướp đoạt. Tất cả trận pháp đều dừng vận chuyển. Một kích này là tác phẩm đắc ý nhất đời của Lôi Tư Lâm, lực lượng của đám người Tô Kính không thể ngăn cản. Thế nhưng mà một búa mấu chốt như thế bổ xuống là sai lầm, làm cho Mộ Ngân Mâu ôm liệt tinh con thoi đâm vào hạch tâm thần quốc liền đông cứng thành cái hố. Với cả hạch tâm thần quốc mà nói, cái hố quá nhỏ nhưng vào lúc phù văn trên liệt tinh con thoi khởi động, lực lượng xuyên vào bên trong, lúc này hạch tâm thần quốc xuất hiện khe hở hơn 10 dặm. Liệt tinh con thoi bay vào trong khe hở, Mộ Ngân Mâu đã rút tay về, không dám lại ôm liệt tinh con thoi, nàng thi triển thiên yêu độn pháp trốn đi. Kim loại trạng thái dịch phía sau sôi trào, lúc này xuất hiện cái động thâm thúy đang chảy vào trong, lực lượng đám người Tô Kính không thể duy trì huyệt động này, nếu Mộ Ngân Mâu không thoát thân cũng bị khốn chết tại đây. Đầu óc Mộ Ngân Mâu tính toán thật nhanh, tâm tình rất tốt, Lôi Tư Lâm chạy đến nhưng không có công kích chính xác, nếu như bị công chúng, nàng muốn chạy thoát mạng phải bỏ qua hơn phân nửa tinh huyết trên người. Vô Ưu công chúa lúc này bộc phát hỏa diễm toàn thân, một cây thương xuất hiện và nhảy vào trong kim loại trạng thái dịch, lập tức cuốn lấy mảnh vỡ hạch tâm to như gian phòng vào trong trang bị không gian. Mảnh vỡ này, chứ nàng người khác muốn thu vào trong tay còn khó hơn lên trời. Song đao của Tô Kính giao thoa và chém xuống, hai cổ đao khí xuất hiện lôi điện đồng thời phát ra tiếng hổ gầm. Nội tâm Lôi Tư Lâm phát lạnh và sinh ra cảm xúc sợ hãi. Lúc này hắn lại chậm một giây, chờ hắn khôi phục thì hai đạo đao khí đã chém lên người của hắn, nhưng lại không ngại, đám người Tô Kính đã thoát ra khỏi mặt đất. Lôi Tư Lâm này mới nhìn ra huyền bí của điên đảo kiền khôn ngũ hành đại trận, trong nội tâm đau như yêu ma đang cắn xé trái tim của hắn, bảy đầu lâu phía sau hắn xuất hiện báo hiệu, đồng thời phát ra âm thanh quỷ dị, chúng lao vào đại địa vạn trường. Cổ kính sáu mặt của Tô Kính mở ra, đồng thời Tô Mộ mở vô thần lĩnh vực, Đường Hà cắn răng thúc giục một luân bàn, Vô Ưu công chúa và Mộ Ngân Mâu bay vào trong cái mâm truyền tống trận. Không gian bị xé rách một thông đạo lớn, hắc khí bay ra, bảy đầu lâu tuyết trắng đồng thời tiến vào vết nứt không gian và đuổi theo. Các ngươi trốn không thoát, Lôi Tư Lâm gào thét tê tâm liệt phế, bảy đầu lâu này là chỗ dựa hắn thành thần. Chỉ cần đuổi kịp đi liền có thể truyền mình qua. Góc truyện audio.com, tự tay chém giết đám luyện khí sĩ này. Đám người Tô Kính trực tiếp truyền tống vào một bán vị diện này là Trọng Nguyên cung cấp. Mà Trọng Nguyên đã sớm đã đến và thiết lập tọa độ tiếp dẫn. Nếu không đám người Tô Kính truyền tống không nhanh và ổn thỏa như vậy, dễ dàng xuất hiện sai lầm. Sai lầm còn không biết đi tới nơi nào, nếu là vị diện khá tốt có thể tìm được vị trí thông thiên tháp liền quay về Thần Châu. Nếu trực tiếp truyền tống vào thời không loạn lưu sẽ phải vẫn lạc. Như thế nào, nhìn thấy đám người Tô Kính xuất hiện, Trọng Nguyên nhanh nhẹn hủy diệt truyền tống trận và hỏi thăm. Đắc thủ, Vô Ưu công chúa mặt không biểu tình. Trong kim loại trạng thái dịch vừa rồi nàng mới biết được nguy hiểm cỡ nào, nếu không có liệt tinh con thoi gian lận, trừ phi Mộ Ngân Mâu là thiên yêu chân chính đã tu thành yêu thần, nếu không căn bản không thể xuyên qua. Mà chính mình tiến vào trong đó là dựa vào liệt dương thần hoàng thương, cũng thiếu chút bị chết cháy. May mắn có kỳ lân đan pháp quyết khôi phục lực lượng bản thân. Một thân pháp lực chân khí bị cướp đoạt ngắn ngủi, từ đó kỹ năng kỳ lân đan của Vô Ưu công chúa tiêu hao không còn, ngay cả kỳ lân chân đan cũng không thể bảo lưu. Hiện tại nàng không thể cung cấp trợ giúp cho mọi người, Lôi Tư Lâm nếu đuổi theo lại không dễ xử lý. Các ngươi, trốn, không, bảy đầu lâu xuất hiện chung quanh đám người Tô Kính và vây khốn bọn họ vào trong. Không xong, Lôi Tư Lâm luyện chế thành địa ngục thất quân vương. Trọng Nguyên hoảng sợ nói ra, nàng thiếu chút nữa muốn quay người bỏ chạy, buông tha kế hoạch ban đầu. Chúng ta đã đồ thần một lần thì sợ cái gì? Tô Mộ nhìn thấy Trọng Nguyên giống lên liền lên tiếng, Trọng Nguyên tỉnh táo lại. Tô Kính lúc này thả 5.000 địa ngục đạo binh, Đường Hà cũng thả ra 3.000 vẫn tiên đạo binh. Tất cả mọi người đều thả đạo binh của mình, chỉ có Tô Mộ không có thả ra lôi long phù yêu, mà là mở ra tay trái, trong tay trái có một đám lôi hỏa, con mắt màu tím xanh xuất hiện trong lôi hỏa, nó lạnh lùng nhìn bảy đầu lâu. Tô Kính cầm song đao tấn công vào đầu lâu đầu tiên, chung quanh thân thể của hắn có cổ kính bao phủ, tốc độ phù văn chấn động rất mạnh. Một hạt châu trong suốt chuẩn xác đánh vào một đầu lâu, song đao của Tô Kính chém xuống, khô lâu bị ngũ lôi định thân châu khống chế và ra sức chấn động như đang giãy giụa, vị trí không gian xuất hiện lỗ thủng không gian lớn. Hai cây trường đao của Tô Kính đánh vào và dội ngược. Trong không gian có bàn tay vươn ra, sau đó lôi tư lâm xuất hiện, sau lưng hắn là khô lâu bị Tô Kính công kích, phía trên có hai lỗ thủng có thể nhìn thấy máu tươi đang chảy xuống. Hai tay lôi tư lâm run rẩy, thần quốc hạch tâm bị thương làm hắn bị thương không nhẹ. Hai đao của Tô Kính hủy đi hồn nô của hắn, trong thần hồn có một phiến thế giới đã sụp đổ. Cách chương.